Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 508, càn quét. 8/10, thu đặt mua. Mã tọa trên thân dược vật còn có một số, đều là hàng cao cấp, bị Phương Nguyệt bỏ vào trong túi. Ngoài ra, còn có 3 ống bí dược, cũng chính là nhân dược, hiện lên huyết sắc. Cực kỳ thanh đạm dáng vẻ. Căn bản nhìn không ra vì luyện chế như thế một ống nhân dược, phía sau đến cùng có cỡ nào máu tanh sự tình phát sinh. Phương Nguyệt trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhân dược, đến cùng có cái gì mị lực, để nhiều người như vậy chạy theo như vịt. Muốn tự mình thử một chút. Nhưng nghĩ đến, nhân dược, nhưng thật ra là dùng dược nhân, làm chủ dược, luyện chế ra tới. Liền lập tức cảm thấy một trận buồn nôn. Lúc này, liền đoạn mất tâm tư. Cất kỹ, nhân dược, Phương Nguyệt đang muốn đi giúp vũ đội trưởng. Đã thấy hai đầu huyết cấp quỷ dị. Vừa vặn đột phá vũ đội trưởng phòng tuyến. Vọt tới hắn bên này. Nhưng là, vốn nên là hướng về phía hắn tới huyết cấp quỷ dị. Lại tại mê hoặc trần trở về sau. Đột nhiên trở tay một người một ngụm. Ăn hết trên đất xương sáo đầu đuôi hai bộ phận, nương theo lấy xương sáo cửa vào. Hai con huyết cấp quỷ dị thân thể, bỗng nhiên bịch nổ tung. Một cái chỉ còn cao cao, đứng thẳng hành tẩu cá trạng khung xương. Cái trán hồng thạch, tản ra lấy nồng đậm hồng quang. Một cái khác, thì chỉ còn một cây xương trụ, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Xương cây cột đỉnh chóp, thì là hồng thạch. Như bảo thạch đứng ở đỉnh điểm. Tại cái này hai đầu huyết cấp quỷ dị phát sinh biến hóa, Phương Nguyệt lập tức cảm giác được bọn chúng tựa hồ ngay tại phát nhanh chóng phát sinh một loại nào đó chất khác biệt. Trong lòng lộp bộp một tiếng, Phương Nguyệt vọt tới, phóng tới ngư cốt quỷ, mà vũ đội trưởng thì thẳng hướng cốt trụ quỷ. Ngư cốt quỷ tựa như một cái linh hoạt nhân loại, biết di động, sẽ công kích, sẽ phát xạ cốt thứ, lại tốc độ cực nhanh, để Phương Nguyệt đều một trận tốt đuổi. Trái lại, cốt trụ quỷ thì không nhúc nhích, chỉ là trên thân sẽ như con nhím tuôn ra lít nhít cốt thứ. Địch ta không phân tiến hành công kích, tác động đến phạm vi rộng, Phương Nguyệt đều kém chút bị thương tổn tới. Vũ đội trưởng liều mạng công kích, có thể đối cốt trụ quỷ giống như cũng không biện pháp gì tốt lắm. Càng nhiều tiểu quỷ dị từ trong bóng tối hiện lên, vây quanh tới, lấy lực lượng của hai người đối địch nhiều như vậy quỷ dị là thật có chút miễn cưỡng. Phương Nguyệt còn tốt, chỉ là chậm chạp không thể đuổi tới. Ngư cốt quỷ có chút bực bội, vũ đội trưởng mới là thật có chút không chống nổi. Dù cho tơ vàng lực lượng gia trì, đối mặt cốt trụ quỷ đều có chút miễn cưỡng. Ngay tại Phương Nguyệt bị càng nhiều hắc cấp quỷ dị vây quanh thời điểm, đằng sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Tất cả mọi người, theo ta công kích. Quay đầu nhìn lại, Phương Nguyệt sững sờ. Người tới thình lình liền là Du Ti Ti, cùng đại lượng bạch y thanh vệ, cùng một phần nhỏ cổ nguyệt thôn người quen. Đại lão, ta mang viện binh đến rồi, thanh thần kích động nói. Tại bên cạnh hắn là hắc hắc cười ngây ngô, ôm cắm thất phong đoàn kiếm tiểu huyết đấu. Viện quân từ Phương Nguyệt bên người vọt tới, cùng quỷ dị quần sát ở cùng nhau. Cảnh Nham ở đằng xa gọi nói, dạ ca, vũ vũ lúc đầu nháo muốn tới, bị ta khuyên trở về, ngươi đừng trách nàng không đến giúp ngươi. Phương Nguyệt liếc mắt, thiên đạm chỉ riêng vũ không đến quấy rối, hắn cao hứng còn không kịp đâu, làm sao lại trách nàng. Phương Nguyệt né tránh, ngư cốt quỷ, một lần cận thân phản kích, trở tay một quyền nện ở nó hồng thạch trên trán, đập hồng thạch vỡ vụn ra khe hở vết tích, tựa hồ là đang kêu thảm, núp ở trên mặt đất vặn vẹo rút rút. Cái đồ chơi này cũng chính là chạy nhanh, thực tế chiến lực chẳng ra sao cả. Đương nhiên, so sánh biến thân xương cốt quỷ dị trước sức chiến đấu, vậy dĩ nhiên xem như tăng vọt một đoạn. Thế nhưng chỉ là như thế, tại Phương Nguyệt trước mặt, còn lật không nổi hoa tới, lại bổ hai quyền, một đao đưa nó quy thiên về sau. Phương Nguyệt mặt không thay đổi bay sượt trên mặt máu đen. Hướng bọn họ đi tới. Các ngươi sao lại tới đây? Thanh Ti huyện xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tiểu huyết đấu sẽ xuất hiện ở đây? Đụng phải ta thời điểm. Vẫn là quỷ dị khôi phục trạng thái. Những người khác thế nào? Phương Nguyệt liên tiếp hỏi tốt mấy vấn đề. Cảnh Nham vừa lái lấy chụp ảnh hình thức. Đối phía trước chiến trường quay chụp. Một bên chậm rãi đem chuyện đã xảy ra tất cả đều nói cho Phương Nguyệt nghe. Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Cái này tất cả đều là ngươi suy luận ra. Đúng a, Dạ ca, thực không dám giấu giếm. Tại khốn tại sinh kế trước. Giấc mộng của ta là trở thành một cái thám tử lừng danh. Phương Nguyệt liếc mắt. Bên cạnh ngươi còn có cái từ nhỏ mộng tưởng là nhà khoa học đây này. Hiện tại đến trong trò chơi đến giải mộng. Nói lên cái này Cảnh Nham hăng hái. Đối Thanh Thần khen không dứt miệng. Phương Nguyệt kỳ thật cũng thật bội phục Thanh Thần. Rốt cuộc hắn cùng Cảnh Nham. Là loại kia cầm một bản thật dày y thuật cũng không nguyện ý lật ra nhìn xem. Ổn định lại tâm thần học tập kiến thức căn bản loại hình. Trái lại Thanh Thần. Có thể đem trong trò chơi ngạch các loại lý luận tri thức nghiên cứu như thế thấu triệt. Còn bị Phượng Hoàng tổ chức trọng dụng. Xem như nghiên cứu viên sử dụng. Bản thân cái này cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thanh Thần nếu là không chỗ. Liền tạm thời trước đi theo chúng ta đi. Vậy khẳng định đi theo đại lão hỗn A. Không phải Thanh Thần bầy nát. Là Phượng Hoàng tổ chức đều bị hủy thành dạng này. Hắn chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào trở lại Phượng Hoàng tổ chức nhậm chức không thành. Xem như liền bị thanh vệ kêu đánh kêu giết A. Phương Nguyệt nhìn phía trước tình hình chiến đấu dần dần chuyển biến tốt đẹp. Sờ lên trong tay ngọc chất chìa khóa. Đây là mã tọa gian phòng chìa khóa. Cũng hẳn là mật thất chìa khóa. Hàn đại nhân hẳn là ngay tại mật thất bên trong. Bị mã tọa bọn hắn giam giữ lấy. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt mắt nhìn đội ngũ. Hỏi. Lâm Linh đâu? Lâm đội trưởng bị trước đưa về Thanh Ti huyện. Kỳ thật chúng ta tới đội ngũ. Nhân số so hiện tại hơn rất nhiều. Thậm chí quân đại nhân đều bồi chúng ta đi một đoạn đường. Chỉ là về sau phát hiện trong mật đạo có người. Hỏi rõ ràng tồn tại về sau. Mới vội vàng phái một nhóm người về cửa vào trấn thủ. Quân đại nhân cũng là khi đó về Thanh Ti huyện trấn giữ. Nói Cảnh mắt hỏi. Đúng rồi. Lâm đội trưởng con mắt. Chấm ngoặc kép. Không biết. Dù sao Lâm Linh có ý thức của mình. Không phải quỷ dị. Còn có phải hay không quỷ dị phụ thể. Vậy liền cần kiểm tra một chút trước. Một câu. Tại không xuất hiện triệu chứng. Cùng kết quả kiểm tra không ra trước. Ai cũng không cho phép nhúc nhích hắn. Vậy khẳng định. Đám người gật đầu. Cuối cùng. Cảnh mắt lúng túng nói. Còn có. Dạ ca. Diệu pháp. Chúng ta bắt được. Phương Nguyệt trừng lên mí mắt. Vũ đội trưởng trước đó không đem nàng giết. Theo lý thuyết, vũ đội trưởng là trước hết nhất xông lại cùng mình tụ hợp. Vậy dĩ nhiên là vũ đội trưởng sớm nhất cùng chạy trốn Diệu pháp chạm mặt mới đúng. Vũ đội trưởng, hắn hẳn là không gặp nàng a. Chúng ta là tại chi nhánh con đường bên trên. Bắt được nàng, ân, người đâu? Mang về Thanh Ti huyện giam giữ đi. Chúng ta biết phía trước phải tao ngộ cái gì. Không tinh lực chuyên môn trông giữ nàng. Vậy liền về Thanh Ti huyện. Lại đem Diệu pháp xử lý đi. Về phần Minh. Lúc trước Phương Nguyệt cùng quỷ dị bày chiến đấu cùng một chỗ thời điểm. Nàng liền lặng lẽ đứng lên. Ra bên ngoài chạy. Không cùng Cảnh Nham bọn hắn đụng tới. Đã nói lên là mặt khác tuyển cái chi nhánh xuất khẩu. Chạy đi. Phương Nguyệt phân phó âm thanh. Để người đợi lát nữa đi tìm một chút Minh hạ lạc. Sau đó nhìn về phía trước. Trước mặt chiến trường. Đã chuẩn bị kết thúc. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.